Chương 3348, Ám ảnh U Linh. Đã từng vô cùng huy hoàng cổ gia thành trì, sớm đã tàn phá không chịu nổi, cổ gia huyết mạch, gần như diệt tuyệt. Một trận chiến này, cổ gia xem như triệt để hủy diệt. Cho dù cổ thiên hoa chưa chết, nhưng muốn lại lần nữa quật khởi, khó như lên trời. Rất nhanh, chiến quả tiểu truyền khắp toàn bộ thái cổ hỗn độn, vô số võ giả nghe nói về sau, vì đó rung động. Không thể tranh cãi đệ nhất cường giả thế lực khắp nơi, cùng các đại cường giả, đều công nhận phương thần thực lực cường đại. Dùng sức một mình, hủy diệt toàn bộ cổ gia, thậm chí còn kém một chút đem cổ thiên hoa chém giết, phần này chiến tích, phóng nhãn đương thời, không người có thế địch. Mục Thanh cung chủ bọn người, đứng tại phế tích bên trên, chỉ huy thánh cung người, xử lý tàn phá cổ gia thành trì. Mấy người bọn họ, nhìn về phía cách đó không xa, nhìn thấy phương thần thời điểm, đôi mắt bên trong tràn đầy tán dương chi sắc. Thật sự là lợi hại. Hòa khung nhịn không được cảm thán nói, lúc trước hắn mới vừa tiến vào thánh điện thời điểm, mặc dù tiềm lực rất mạnh, nhưng khoảng cách chúng ta, vẫn là có rất lớn chênh lệch, thế nhưng là đương thời tối cường. Mục Thanh cung chủ mặc dù chỉ là nói đơn giản bốn chữ, nhưng đối phương thần đánh giá rất cao. Đương đại tối cường, ý vị này, từ nay về sau, phương thần đem áp đảo thánh cung rất nhiều cung chủ phía trên, trở thành nhân tộc lĩnh tụ mới. Đây là một phần vinh dự, cũng là một phần chức trách. Giới diễn cảnh, liền có thể có được vô địch chuẩn đế chiến lực, thậm chí thi triển bí thuật, trong thời gian ngắn có thể buộc phát ra đế cảnh nắm giữ chi lực. Nếu là hắn bước vào chuẩn đế chi cảnh, chiến lực sẽ như thế nào? Một mực trầm mặc không nói luân hồi kiếm đế, đột nhiên mở miệng nói. Hắn cùng phương thần đồng dạng, đều là kiếm tu. Kiếm tu, danh xưng lực công kích tối cường, từ xưa đến nay, vô số kiếm đạo cường giả, đều đang theo đuổi kia hư vô mở mịt kiếm đạo đỉnh phong. Trực giác nói cho hắn biết, tương lai không lâu, phương thần hội leo lên kiếm đạo đỉnh phong. Nghe được luân hồi kiếm đế chi ngôn, đám người cùng nhìn nhau, có chút hãi nhiên. Gia hỏa này là một cái quái vật, không thể tính toán theo lẽ thường. Một lúc lâu sau, có cung chủ nói. Lúc này, phương thần đang cùng các huynh đệ ôn chuyện. Ngắn ngủi một hồi thời gian, hắn liền từ các huynh đệ trong miệng, biết được bọn hắn bây giờ tình cảnh. Tiểu lao thử 5 người gia hỏa, đều đã có được vực chủ chiến lực, mà lại danh tiếng của bọn hắn, cũng đã tại thái cổ hỗn độn bên trong truyền ra, được xưng là Quỳnh Sơn Ngũ Bá. Chiếm cứ Quỳnh Sơn Vực, dùng nơi đó làm hạch tâm, không ngừng chinh chiến tứ phương. Thanh hậu thì là trở thành thái cổ hỗn độn bên trong số một khôi lỗi tông sư, thế lực khắp nơi tranh nhau lôi kéo. Dã man nhân thành công báo thủ, đồng thời đem rất đế truyền thừa hoàn toàn lĩnh hội, triệt để kích hoạt lên thể nội cất giấu rất đế huyết mạch, trở thành man vực vực chủ. Còn như thuần huyết thú tể, thành tựu của hắn tối cao, thực lực QNZ tối cường. Bây giờ yêu vực yêu tộc, dùng hắn vi tôn, hắn cách chuẩn đế chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Đối với các huynh đệ thành tựu, phương thần hết sức cao hứng. Nhưng mà, ngay tại phương thần cùng đám người nói chuyện phiếm thời khắc, lại có một đạo nhân ảnh, xuyên thẳng qua hư không, đang theo lấy hắn tới gần. Ông trong hư không, đạo thân ảnh này toàn thân bao phủ hắc sắc quang mang, hắn thả người nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Thật sự là một cái lợi hại gia hỏa. Trên mặt của người nọ, có một đạo rất sâu vết kiếm, hai con mắt của hắn tinh hồng, thân thể như ẩn như hiện, khí tức quanh người ngăn cách, trong nháy mắt liền đã đi tới trong chiến trường. Nhưng, bao quát một thanh cung chủ bọn người ở tại bên trong rất nhiều chuẩn đế, cũng không từng phát hiện chỗ rửa của hắn gần. Chỉ có phương thần, đột nhiên nhíu mày, cảm giác tựa hồ có một đạo khí tức lấp lóe mà qua. Chuyện gì xảy ra? Hắn quay đầu nhìn lại, bốn phía trống rỗng, không phát hiện chút gì. Chẳng lẽ là ảo giác? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tự nhủ. Của ta nguyên thần đã bước vào cảnh thật trình độ, trừ phi đế cảnh nắm giữ, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng né ra thần trí của ta cảm ứng. Phương thần no ý thế nhưng là, ngay tại hắn suy tư thời khắc, đột nhiên phía sau hắn, hư không vỡ nát, đáng sợ không gian loạn lưu xuất hiện. Ông tại kia không gian loạn lưu bên trong, hiện ra làm người ta dùng mình lực lượng. Chết! Một đạo tiếng giống giận dữ truyền ra. Ngay sau đó một cái như ưu linh thân ảnh, đột ngột xuất hiện, chỉ thấy trong tay của hắn, xuất hiện một thanh màu đen dao găm, nhanh như thiểm điện hướng phía phương thần đầu đâm tới. Cảm ứng được cỗ này mạnh mẽ đại lực lượng về sau, phương thần không có chút gì do dự, trực tiếp thôi động toàn bộ lực lượng để ngăn cản. Giang giác hắn một quyền đánh vào màu đen dao găm phía trên, lập tức có kinh khủng hồn đạo lực lượng xâm nhập mà đến, xuyên thấu qua nắm đấm của hắn, nhanh chóng chui vào trong đầu của hắn. Thân thể của hắn, ngắn ngủi là cờ lư một ca y, cút ra ngoài cho ta. Cái kia đang sợ cảnh thật nguyên thần, điên cuồng vận chuyển, cưỡng ép đem đạo này ăn mòn mà đến hồn đạo lực lượng bước lui. TTT cơ hồ là trong nháy mắt, đạo này hồn đạo lực lượng tiểu bị phương thần luyện hóa. Hừ, đã sớm biết ngươi nguyên thần đạt đến cảnh thật trình độ, ta há có thể không có chuẩn bị tiểu ra tay với ngươi. U Linh cười lạnh, thân hình không ngừng lấp lóe, liền phương thần đều không thể bắt được tung tích dấu vết. Hưu diệt thế đệ nhất kiếm, tiên diệt tinh ẩn kiếm điên cuồng vận chuyển, phóng xuất ra nồng đậm kiếm khí, tại phương thần chung quanh, tạo thành một cái kiếm khí bình chướng. Ngươi ngăn không được. U Linh cười nhạo, trong tay màu đen dao găm đột nhiên trở nên tinh hồng vô cùng, từng đạo ba động, dẫn phát hư không rung động, mọi người tại chỗ nguyên thần, như bị sét đánh, nhao nhao lui nhanh. Không tốt. Mục Thanh cung chủ trước hết nhất kịp phản ứng, hắn phẫn nộ quát, ám ảnh U Linh. Nghe vậy, bao quát luân hồi kiếm đế các loại cung chủ, trên mặt hiện đầy vẻ giận dữ, đáng chết, ám ảnh U Linh lại dám đối nhân tộc ta lãnh tụ xuất thủ. Hơi điều chỉnh thoáng cái khí tức, luân hồi kiếm đế thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, phóng tới chiến trường. Ám ảnh U Linh xuất thủ, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, chỉ dựa vào phương thần một người, căn bản ngăn cản không nổi, đồng loạt ra tay. Mục Thanh cung chủ quát lớn, tính cả cái khác cung chủ, rồi rít đi nhanh đến phương thần bên cạnh. Xoẹt U Linh nhìn thoáng qua trong tay tinh hồng dao găm, sau đó đông nhiên một lần, hư không trực tiếp vỡ nát, dao găm những nơi đi qua, trí cao quy tắc chi lực đều tại né tránh. Cảnh thật nguyên thần sao? U Linh liếm liếm đôi môi khô khốc, đưa ngươi chém giết, luyện hóa ngươi nguyên thần, của ta vạn diệt thí hồn thuật liền sẽ đạt tới cảnh giới viên mãn, đến lúc đó vạn diệt thí hồn thuật, là vạn diệt thí hồn thuật. Mục Thanh cung chủ nhận ra U Linh thi triển bí thuật, hoảng sợ nói. Kết chiến trận. Luân hồi kiếm đế tay háo huy động, kiếm khí tung hành, từng tầng luân hồi kiếm khí, nhộn nhạo lên, trong nháy mắt liền tạo thành một cái khổng lồ kiếm trận. Tinh đế. Luân hồi kiếm đế truyền âm cho tinh đế, cáo chi hắn luân hồi kiếm trận nắm giữ tường tình. Hưu tinh đế nhảy lên, đứng ở luân hồi kiếm trận một cái góc, hai tay mở ra, dư a theo luân hồi kiếm đế chỉ thị, điều khiển kiếm trận. Trong chốc lát, chín đại chuẩn đế liên thủ, ổn định lại luân hồi kiếm trận. Giang giác huyết hồng sắc dao găm, đâm vào phương thần trên đầu, cái sau đầu lâu, trong nháy mắt nổ tung, tiên huyết phun ra, nguyên thần run run. Bất quá cũng may, phương thần đã sớm chuẩn bị, nguyên thần sớm đã rời đi thân thể, lúc này mới tránh cho bị tập sát. Bất quá, dù vậy, hắn cu nở dê cảm thấy ra tay với hắn người cường đại thủ đoạn. Không chịu thua kém nguyên thần thủ đoạn công kích. Bất hủ chi lực vận chuyển, sinh sôi không ngừng chi lực tràn ngập, trong nháy mắt, đầu của hắn liền hoàn toàn khôi phục. Đến hắn này cấp độ, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể tùy ý ngưng tụ nhục thân. Mà bất hủ đại đế bất hủ chi lực, càng là có thể đem thủ đoạn này phát huy đến cực hạn. Đứng vững lại về sau, phương thần nội tâm, vẫn như cũ có chút dập dờn. Vừa mới một cách kia, là hắn những năm gần đây, gặp phải lớn nhất nguy cơ. Kém một chút, chỉ thiếu một chút, hắn nguyên thần liền sẽ bị đánh nát. Đến cùng là ai, có được bực này cường hành thủ đoạn phương thần có chút không hiểu. Phương thần, đối phó ngươi người là ám ảnh U Linh nhất tộc, bọn hắn thiện trưởng thứ giết, cùng cảnh giới võ giả, rất khó bắt được tung tích của bọn hắn, mà lại bọn hắn tại nguyên thần một đạo bên trên tạo nghệ cực cao, mỗi lần xuất thủ, đều sẽ nhằm vào đối phương nguyên thần tiến hành công kích. Luân hồi kiếm đế nói, bọn hắn bộ tộc này, có một môn siêu cường bí thuật, gọi là vạn diệt thí hồn thuật, hư cảnh nguyên thần một khi bị đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương, ngươi mặc dù có được cảnh thật nguyên thần, nhưng cảnh giới quá thấp, rất khó ngăn cản. Nghe vậy, phương thần con ngươi co rụt lại. Ám ảnh U Linh nhất tộc, vạn diệt thí hồn thuật những này với hắn mà nói, đều là rất xa lạ. Ta đã bố trí xong luân hồi kiếm trận, ngươi chỉ cần trô nở ơ luân hồi trong kiếm trận liền có thể. Oanh hư không nổ tung, ám ảnh U Linh hiện thân, hắn vuốt vuốt trong tay dao găm, âm trầm cười nói, thật không nghĩ tới, vì một cái giới diễn cảnh, ngươi thánh cung thế mà đem luân hồi kiếm trận loại thủ đoạn này đều phát huy ra. Hiển nhiên, luân hồi kiếm trận đối thánh cung, cực kỳ trọng yếu. Hừ, nhân tộc ta không có đi tìm các ngươi gây phiền phức, ngươi ám ảnh U Linh nhất tộc lại dám tập sát nhân tộc ta. Mục Thanh cung chủ lãnh đạm no y ám ảnh U Linh trên mặt vết kiếm đang ngọ nguậy, toàn thân tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Hắn không để ý đến Mộc Thanh cung chủ, híp mắt nhìn xem Phương Thần, ta ám ảnh U Linh nhất tộc chưa từng thất thủ, đã dám ra tay với ngươi, liền là đối ngươi hết thảy, đều điều tra hết sức rõ ràng. Ngươi chỗ dựa lớn nhất, chính là kia hai thức kiếm chiêu, bất quá mỗi lần thi triển, tiêu hao lực lượng to lớn. Lúc trước cùng cổ khô một trận chiến, đã tiêu hao ngươi không ít lực lượng, ngươi tất nhiên không cách nào thi triển. Ám ảnh U Linh tiếp tục nói, không có cái này hai thức kiếm chiêu, ngươi vẹn vẹn cũng chỉ là nguyên thần hơi lớn mạnh một chút mà thôi. Bất quá, ta ám ảnh U Linh nhất tộc, am hiểu nhất liền là nguyên thần một đạo. Đang khi nói chuyện, ám ảnh U Linh bàn tay một nắm, tinh hồng sắc dao găm, đột nhiên rút đi một lớp da, nhàn nhạt hào quang màu tím, ra dao găm phía trên. Đây là hồn giết dao găm thấy thế, Mộc Thanh cung chủ bọn người, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Xem ra, các ngươi vì ám sát Phương cung chủ, đã chuẩn bị rất lâu. Luân hồi kiếm đế nói, thế mà liền hồn giết dao găm đều cam lo nở dê lấy ra. Phương thần mặc dù không rõ ràng hồn giết dao găm là cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được dao găm bên trên phóng thích ra cường hoành khí tức. Chôi này dao găm, tựa hồ đã siêu việt đế binh trình độ. Phương thần cảnh giác nhìn chằm chằm ám ảnh U Linh. Mặc kệ ngươi là ai, muốn giết ta, liền muốn trả giá đắt. Tinh ẩn kiếm tựa hồ cu nở dê cảm ứng được chủ nhân lửa giận, kiếm khí tung hành, kiếm minh lượn lờ, thân kiếm đang run rẩy. Bất thình lình một màn, để thân huyết thành đám người, cùng phương thần các huynh đệ tốt cũng là triệt để ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra đến cùng là ai, muốn ám sát lão đại tiểu lão thử no y thanh hậu, dã man nhân, lục tinh không cùng tuyệt tinh giới chủ bọn người, cũng là một mặt mở mịt. Chỉ có thuần huyết thú tể, tựa hồ nhìn ra cái gì.